Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, 481 tiếp viện. Trong, liên quân ninja sẽ mệt mỏi, chakra hao hết liền phế, nhưng lão ế thổ chuyển sinh xuất hiện ninja là không có những thứ này băn khoăn. Cho nên nhượng Kakuzu bên kia đều nhờ được một ít áp lực cũng là phải. Còn như Sasori cùng Nagato bên kia, ách, để cho địch nhân tuôn hướng bọn họ bên kia, cũng có lợi cho bọn họ đại phạm vi công kích sát thương địch nhân đối với. Đúng, chứ, tóm lại, biết lắm khổ nhiều, tay hắn dưới những thứ này liên quân ninja đều là người bình thường. Cùng lũ biến thái so không? Bọn họ tới, bay coi trọng đến xa Conan tại trong kênh nói. Conan giấy độn nhẫn thuật. Có thể biến hóa ra cánh bay lượn tại thiên không? Không chỉ có linh hoạt, cũng có thể thuận lợi quan sát toàn cục. Mà Shikaku nghe được Conan nhắc nhở sau. Tại một mặt tường đất trên nhìn về phương xa. Quả nhiên, xa xa có bụi mù bốc lên. Một đội nhân mã chính đang nhanh chóng chạy tới. Cái hướng kia, Vân Nhẫn thôn phải nhanh một chút sao? Shikaku khẽ nhíu mày. Theo lý thuyết, hẳn là đệ tứ Hokage Namikaze Minato tới trước mới đối với. Đúng, chứ, nhưng là tại sao có Vân Nhẫn người tới trước đây? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Lắc đầu một cái, Shikaku đem ý nghĩ này phái ra ý nghĩ. Namikaze Minato là thực lực gì lại không nói. Chỉ một Konoha trong trận doanh thực lực cường đại ninja sách xuất hiện mấy cá biệt có thể so sánh. Những thôn khác Kage, tỉ như trong ba người Jiraiya cùng Sunet, tỉ như đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen cùng trước ám bộ đại lão Danzo Shimura. Còn có Uchiha nhất tộc Uchiha Fugaku cùng Uchiha Shisui. Nha, đúng Uchiha Obito cũng trở lại. Nha nha, còn có hai cái da xanh biếc ninja. Thiếu một chút quên cái này hai hàng. Nếu như không phải xem qua Ruri bản Hokage ninja, Shikaku cũng không nghĩ ra Konoha kia hai cái thể thuật ninja có thể mạnh như vậy. Như vậy Konoha hào hoa thiên đoàn, hoàn toàn có thể tạo thành một cái trong sách Akatsuki một dạng tổ chức tốt đi. Chớ nói chi là Konoha còn có Inosuka châu, còn có Hyuga các loại, chờ, gia tộc. Hiện tại nhẫn giới muốn để cho bọn họ như vậy đội ngũ xảy ra vấn đề gì hẳn là không có khả năng. Đi, bá, một đám thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tường đất bên cạnh. Phía dưới là liền không, nhưng là đám người này lại không có một bêu xấu, mà là tất cả vững vàng tại tường đất trên dẫm thoáng cái. Mượn lực đăng đi lên, chúng ta là người thứ nhất đến chứ. Đế trắng, đồ trang sức lấy hỏa diễm văn sức. Phía sau viết lấy đại đại, đệ tứ Hokage, dòng chữ Namikaze Minato dẫn chính mình thành viên nòng. Cốt chạy tới hiện trường. So với ta tưởng tượng sắp tối. Bất quá, tính, nhanh lên giúp đỡ đi. Vừa nói lấy, Shikaku lục soát a liếc mắt Minato mang đến đội ngũ. Người không nhiều, mười mấy cái mà thôi. Minato phi lôi thần chi thuật dẫn người cũng không khả năng mang quá nhiều. Trong đó phần lớn Shikaku đều là nhận biết, nói cách khác Jiraiya, nói cách khác Danzo Shimura, nói cách khác Uchiha Fugaku, còn có bên cạnh hắn Uchiha Obito cùng Uchiha Shisui, nói cách khác Hatake Kakashi cùng Nohara Jin, nói cách khác hắn lão tiểu nhị Yamanaka Inoichi cùng Akimichi Chuza, đều là tinh anh. Bất quá Sunet cùng đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen chưa có tới. Nghĩ đến là đang ở thủ gia. Mới tới Konoha các ninja người không nhiều. Nhưng là mỗi thực lực cường đại. Bọn họ thật nhanh lại lần nữa xây dựng lên phòng tuyến. Hơn nữa chuẩn bị phản công. Mà cái thời gian vừa vặn liền đã trải qua xuất hiện ở trong tầm nhìn Vân Nhẫn thôn đội ngũ cũng chạy tới. Hokage. Các ngươi quả nhiên phải so với chúng ta nhanh a, đệ tam Raikik lão gia tử cởi mở thanh âm cách. Lấy thật xa liền truyền tới. Hắn và Minato năm đó vẫn tính là có chút giao tình. Mà nhìn kỹ một chút, Vân Nhẫn thôn chi đội ngũ này lại là hai vị Kage dẫn đội. đệ tam cùng đệ tứ đều đang tới. Đệ tam đệ tứ Raikik đều đang đến. Shikaku kinh sợ nói. Hắn còn lấy là Vân Nhẫn thôn sẽ cùng Konoha một dạng. Dù sao cũng là trước đại Kage còn ở thôn. Lưu lại một cái tại thôn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Vân Nhẫn thôn cũng không phải. Bọn họ hai người cùng đi. Nhẫn giới ẩn núp những kia kẻ xấu nhượng Kirabi Nenja cùng Darui lưu lại đối phó là được. Đệ tam, lão gia tử Haki nói. Tốt đi, ngài nói đúng. Hiện tại thế cục coi như ổn định. Nhưng là thực tế trên đối phương hẳn còn có trọng yếu nhiệm vụ không có ra tay. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Bất quá đối phương nhân số hẳn không ít. Tốt nhất chúng ta phải nghĩ biện pháp đem đối phương đuổi ra nhẫn giới. Trên bầu trời cửa vào tại, dần dần mở rộng, đối phương tràn vào nhân số đang bay nhanh gia tăng. Nhưng là tựa hồ gia tăng cũng không rõ ràng. Vì cái gì ta cảm thấy đối phương rơi xuống nhân số còn muốn cùng chúng ta đối mặt nhẫn thuật không? Giống nhau, bọn họ có âm mưu gì sao? Minato quan sát cũng có một hồi. Hắn phát hiện đối phương lớn như vậy cái thông đạo. Hơn nữa còn đang không ngừng mà khuếch trương trương. Cứ nhiên rơi xuống nhân số không có quá rõ ràng gia tăng. Đối phương là thông qua cái kia màu xanh lá cây cột sáng từ không gian thông đạo truyền tống binh. Lính đi vào. Nhưng là chúng ta thám thính thủ đoạn không cách nào xuyên thấu cái kia màu xanh lá cây cột sáng. Bất quá ta nghĩ đối phương cột sáng một mực mở rộng nhưng là đưa ra binh lính nhân số lại không thế. Nào gia tăng cùng Ruri đi vào có quan đi. Shikaku đem chính mình suy đoán nói ra. Ruri, đi vào. Minato chỉ lấy cái kia thông thiên triệt địa màu xanh lá cây cột sáng hỏi. Vậy nó vì cái gì vẫn tồn tại lấy? Lấy Ruri thực lực không có đánh đoạn nó. Sự thật trên, chúng ta mặc dù nhìn thấy Ruri đi vào. Nhưng là hẳn không phải là thật Ruri. Khả năng chỉ là một con rối hoặc là khác. Đừng, thứ gì. Dù sao chúng ta đi Ruri ra. Nhận được tin tức là Ruri có chuyện đi ra ngoài. Tạm thời vắng mặt nhẫn giới. Shikaku giải thích nói. Minh bạch. Nói cách khác chúng ta tạm thời đều phải dựa vào chính mình đối với. Đúng. Đi. Dù sao Ruri lưu lại cái vật kia nhìn cũng không phải rất lợi hại bộ dáng. Ít nhất không có thay đổi càn khôn năng lực. Cho nên. Tiếp theo phải nhờ vào chúng ta. Bất quá bây giờ phiền toái là, như thế nào đối với? Đúng, nhẫn giới phá hoại nhỏ nhất tình huống đem địch nhân đuổi ra ngoài. Nếu như có thể mà nói, trực tiếp nhượng Sasori bên kia khống chế vĩ thú ném vĩ thú ngọc liền có thể. Trực tiếp hạt nhân bình, nhưng là một là không chắc chắn thực lực đối phương. Thứ hai có thể sẽ đem nhẫn giới đánh hư, nếu như không phải bị bất đắc dĩ tốt nhất không nên làm như vậy. Trước đem chiến trường ra bên ngoài kéo là tốt nhất. Tương chiến trận ra bên ngoài luôn. Minato cũng bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Bất quá bọn hắn những đại lão này đang suy tư chiến lược trên vấn đề. Còn lại các ninja là bắt đầu đối với. Đúng, ác ma chiến đấu. Bất quá có chút xấu hổ là. Kakashi, đen thui đồ vật cảm giác thật giống như ngươi a. Obito liếc mắt liền thấy chiến trường một đầu khác. Orochimaru cho gọi ra những cái này pháo hôi. Không có cách nào Seragon thị lực chính là cái này sao tốt. Kakashi sắc mặt tối sầm. Hắn có thể đủ xác định là. Đây tuyệt đối là Ruri lấy ra. Bởi vì Orochimaru sẽ không nhàm chán như vậy. Xem ra có không đến tìm Ruri hảo hảo nói nói hình ảnh quyền vấn đề. Orochimaru trừ nhượng thập vĩ động thủ cùng triệu hoán quỷ ảnh binh đoàn bên ngoài. Mình là đứng ở thập vĩ đầu trên trang bức. Hắn tại một mực nhìn chăm chú lấy không gian trong lối đi. Còn không có lộ diện những thứ đó. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.